Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1876, chương 1882, Tiên Vương Đường. Tiên Vương Động phủ khu vực trung tâm, long nhảy núi lớn, thần quang vạn trượng, Tô Viêm tóc đen tung bay. Hắn không phải do dự thiếu quyết đoán hạng người, vẻn vẹn suy nghĩ một chút, chính là có đáp án. Hắn đi đến động phủ nơi sâu xa, ầm ầm, khu vực này không bình tĩnh, giống như tầng tầng con sóng lớn màu đen ngang trời, che ngợp bầu trời, mang theo đáng sợ chấn áp sức mạnh, vượt qua thương khung, ép hướng về phía vô biên đại địa. Nếu không có nơi đây là Tiên Vương động phủ, có mạnh nhất pháp tắc trật tự đan dệt bao phủ bí địa, chỉ bằng vào đầu nguồn phương hướng khuấy động đi ra cuồn cuộn màu đen bão táp, đủ để hủy diệt khu vực này. Đó là một tòa màu đen thần lô, ong ứng hừng hực, giống như to lớn màu đen vực trời, hơi một tí đều có thể nuốt lấy vũ trụ tinh không. Thần lô rừng rực, chìm nổi ở bên trong trời đất, trong quá trình cảnh tượng càng ngày càng khiếp người. Đây là Hoàng Vương không ngừng triển khai sức mạnh, mà phối hợp ngũ sắc tiên hoàng đỉnh, không ngừng tinh chế thần lô, chém xuống tiên tộc một mạch dấu ấn tinh thần. Dù sao cũng là tiên vương binh khí, triệt để tinh chế sạch sẽ cần thời gian nhất định. Tô Viêm ngồi khoanh chân, hắn cũng không có nhàn rỗi, đem khai thiên lôi kinh khắc họa đi ra, chuẩn bị biếu tặng cho hộ đạo giả. Tin tưởng bản kinh văn này đối với hắn cũng phải nhất định trợ giúp. Ban đêm, màu đen thần lô tỏa ra ánh sáng càng hừng hực, cả tòa thần lô phát sáng, nội bộ tiếng tụng kinh cuồn cuộn, đều hiện ra mạnh nhất pháp tắc trật tự, phác họa thành lớn lao đến mức tận cùng thần ma luyện ngục thế giới. Chấn vực lô, lấy tiên ma chấn vực kinh là đạo pháp rèn đúc mà thành. Đây chính là tiên tộc tuyệt đỉnh kinh thư. Mặc dù là hộ đạo giả phế bỏ chấn vực lô ở trong dấu ấn tinh thần, chấn vực lô cơ bản uy năng còn đang. Sau nửa đêm thời khắc, thần lô nổ vang, ầm ầm ở giữa vụt lên từ mặt đất, va chạm thương vũ run lên, quần sơn kịch liệt run rẩy, toàn bộ thời không dường như giải thể bình thường, chấn áp sức mạnh không gì sánh kịp. Thần lô đặc biệt khiếp người, dường như ngủ say tiên vương đang giác tỉnh. Thiên địa run rẩy, mặt trời lặn trăng xuống, phụt lên trong nháy mắt, tiên vương động phủ thần lực đều bỗng nhiên hạ thấp một đoạn, thiên địa có vẻ hơi u ám. Tô Viêm mở con ngươi, cái này thần lô quá mạnh mẽ, tiên tộc đúng là ném đi vốn liếng. Chấn vực lô đã bị hộ đạo giả tinh chế, tương lai đem thuộc về bọn họ mạch này. Oanh, bỗng nhiên, chấn vực lô bay tới, tọa lạc ở Tô Viêm trên đỉnh đầu, ầm ầm nguyển động, mà rủ xuống đến đầy trời chấn vực khí tức, pháp tắc chí cường, phảng phất tiên vương đang ra tay. Hộ đạo giả đại nhân, ngài đây là? Tô Viêm kinh dị, chấn vực lô chìm nổi ở hắn trên đỉnh đầu, dâng lên hào quang, tông này bảo vật mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Hiện tại cũng là vật vô chủ, Tô Viêm có thể nắm giữ, khả năng nhận ra được chấn vực lô tiềm năng, lấy đạo hạnh của hắn thả ra ngoài uy năng quá khó khăn. Tiên nhân động chiến xa, là một cái phiền phức, ngươi không muốn mang ở trên người, giao cho ta. Hoàng Vương bước chậm đi tới, bấm tay một điểm, chấn vực lô bỗng nhiên thu nhỏ lại, chui vào thân thể của Tô Viêm ở trong. Chui vào Tô Viêm trái tim ở trong, ngươi lấy bản mệnh tinh huyết ngày càng tẩm bổ, tương lai nắm giữ lên sẽ đối lập với Ung Dung. Tô Viêm hổ khu chấn động, vội nói, ngài ở vương thành hộ ta chu toàn, đã là bằng trời ân tình, tiên vương binh khí này ta nhưng tuyệt không thể nhận lấy. Phần này lễ quá quý trọng rồi, Tô Viêm được cổ chiến xa, bất quá là cấm kỵ bảo vật a. Há có thể cùng chấn vực lô sánh vai, 10 cái cổ chiến xa cũng không chống đỡ được chấn vực lô. Tuy rằng hắn không hiểu tiên vương binh khí có cỡ nào quý trọng, nhưng là vật này cần phải hao phí vô cùng lượng lớn thiên địa chân bảo phương có thể rèn đúc mà. Thành, tiên hoàng quân đoàn là ta một tay khai sáng. Hộ đạo giả chắp hai tay sau lưng, trên mặt lóe ra một vệt sầu bi, nói, từ huy hoàng đến suy yếu, đều cùng ta có trực tiếp liên quan. Ta thẹn với cái nhóm này lão huynh đệ, bọn họ dòng dõi đời sau miễn đi ma sát chi khí thống khổ. Cho là cảm tạ, nhưng là này lễ quá quý trọng, kính xin hoàng vương đại nhân thu hồi. Tô Viêm cười khổ nói, tiên hoàng quân đoàn đều là nam nhi tốt, bọn họ không sợ sinh tử cùng hắc ám giới dục huyết phấn chiến. Vãn bối bất quá hết một ít sức mọn, há có thể cùng chấn vực lô sánh vai. Thu rồi đi, bảo vật này cũng là bởi vì ngươi đoán rơi vào trong tay ta. Con đường phía trước nhấp nhô, cho là ta báo lại thiên đế cổ đại là tiên giới kiếm đến ngàn vạn tải tu dưỡng thời gian. Hộ đạo giả oai hùng vĩ đại, sống lưng thẳng tắp như là một tòa hùng vĩ núi lớn chấn ở phía trước. Đây chính là hộ đạo giả mị lực, bằng không năm đó từng bước một mở ra thập đại quân đoàn một trong tiên hoàng quân đoàn. Năm đó hắn tao ngộ kém chút chết đang tấn công hắc ám giới trên đường. Nếu không có rất nhiều lão huynh đệ liều mạng giúp đỡ, dùng huyết nhục xây lên một cái trở về con đường, hắn lại cũng không về được rồi. Hắn đã từng hối hận quá, cũng không có hối hận quá, nghe tới rất mâu thuẫn. Vì con cái có thể chết trận xa trường, nhưng thẹn với cái nhóm này lão huynh đệ, năm đó một trận chiến quá khốc liệt, đến nay sống sót không có bao nhiêu cái, thậm chí còn ác bệnh quấn quanh người, mặc dù là hộ đạo giả cũng không ngoại lệ. Tô Viêm cũng không kiên trì nữa, đem táng thiên động mở ra, ở trong tiết ra ngoài ra lượng lớn dương khí liệt hòa. Nhiều như vậy, hộ đạo giả kinh dị, như là một cái tiếp một cái đỏ rực đại dương. Năm đó Tô Viêm lấy táng thiên động lắp, hắn biết rõ vật ấy tầm quan trọng, bởi vậy chàng đi đếm không hết dương khí liệt hòa. Vật ấy Tô Viêm lưu lại một phần nhỏ, còn lại đều đưa cho hộ đạo giả. Vật này, đối với ngài có trợ giúp sao? Tô Viêm hỏi, hộ đạo giả cẩn thận kiểm tra dương khí liệt hòa, rất nhanh thay đổi sắc mặt, nói, năng lượng này, lưu lại vật ấy cường giả, tất nhiên là công tham tạo hóa tồn tại, mặc dù đối với ta không có bao nhiêu trợ giúp, nhưng đối với ta cái nhóm này lão huynh đệ rất trọng yếu. Hộ đạo giả thoải mái cười to, tu hành càng mạnh tao ngộ hắc ám giới có hại vật chất ăn mòn thân xác càng ngày càng nghiêm trọng. Năm đó hộ đạo giả ở giết hướng hắc ám giới trên đường, tào ngộ đồng đại cường giả điên cuồng công kích, lưu lại hầu như không có thể chữa trị vết thương. Hắn có thể sống sót đã là một cái kỳ tích. Vạn năm tu dưỡng khôi phục không ít sức sống, có hy vọng trở lại đỉnh phong. Như vậy là tốt rồi. Tô Viêm cũng cao hứng cười to, lập tức đem khai thiên lôi kinh lấy ra, trịnh trọng giao cho hoàng vương. Tiểu tử ngươi, nguyên bản đưa ngươi một tông bảo vật, ngươi hiện tại lấy ra như thế ít thứ, ta cũng không muốn thiếu người ân tình. Hộ đạo giả đối với khai thiên lôi kinh tự nhiên quan tâm. Kinh văn này truyền thuyết cùng tiên giới khởi nguyên hữu quan. Đối với tiên vương tới nói, mặc dù là tiền thiên, cũng là trọng yếu đến cực điểm, không thể đi của cải đi cân nhắc giá trị của nó. Ngược lại là đoạt đến, không có gì. Tô Viêm cười ha ha, nếu như không có tiểu tháp khắc họa khai thiên lôi kinh kinh văn kiểu chữ. Bản kinh văn này mặc dù là đoạt lại, Tô Viêm cũng rất khó tu thành, ta liền không khách khí, trở lại chuyện chính đi. Hoàng Vương tiếp nhận khai thiên lôi kinh, nói một chút ý nghĩ của ngươi, có hay không nhanh chóng trở thành tiên vương đường. Tô Viêm nói lời kinh người. Hộ đạo giả đều bật cười, tiên vương đường là cỡ nào khó khăn, Năm đó Hoàng Vương sở dĩ đột phá là đụng vào đại kỳ ngộ. Xem khắp toàn bộ tiên giới, cổ giới ngàn tỷ, cường giả vô số, nhưng bước vào tiên vương, đừng nói là vạn năm, mặc dù là 10 vạn năm cũng chưa chắc có thể đi ra một vị. 10 vạn năm đều chưa chắc sinh ra một vị. Tô Viêm ngạc nhiên, xác suất này cũng quá thấp chứ. Đây chính là 10 vạn năm, huống hồ lấy tiên giới cường giả thể lượng, đều chưa chắc có thể sinh ra một vị. Tiên vương đường, quá gian nan, ta đã thấy rất nhiều ngụy tiên vương. Ngàn vạn năm qua đi cũng không cách nào xung kích đến tiên vương lĩnh vực. Hoàng Vương nói, cái này xác suất rất thấp, không đơn thuần liên lụy đến thiên phú vấn đề. Mặc dù là đem tiên nhân động tuổi trẻ thiên kiêu đều thả ra, có hy vọng thành tựu người của tiên vương cũng cực kỳ xa vời. Hy vọng quá thấp, xưa nay tiên giới thiên phú siêu tuyệt cường giả nhiều đến lạ. Nhưng tiên vương há có thể là ngoài miệng nói một chút là có thể bước ra đi. Hiện tại Tô Viêm còn không phải hoàng giả, cân nhắc vấn đề này có chút cửu viễn rồi. Bất quá, hộ đạo giả hai mắt đột nhiên co rụt lại, ngữ khí trầm giọng nói, đột phá tiên vương đường đường tắt cũng có, nhưng là rất khó. Con đường thứ nhất chính là ở đế thành, một trận chiến phong đế, có đại kỳ ngộ, được tiên giới vận may ra thân. Đây là một cái đường tắt, nhưng từ chưa có người từng thành công. Hoàng Vương cảm thấy con đường này không có bất luận cái gì hy vọng. Các đời mở ra con đường này cái thế thiên kiêu tự nhiên cũng có, nhưng đều là cuối cùng đều là thất bại, hơi một tí cũng sẽ chết trận chiến trường mạnh nhất. Còn có đường khác? Tô Viêm hỏi. Có, con đường thứ hai, có người từng thành công, thậm chí không chỉ là một vị. Hộ đạo giả gật đầu. Thế nhưng con đường này, tiên giới dài lâu mà lại cửu viễn năm tháng trôi qua. Người thành công, hiếm như lá mùa thu, một cái tay đều đếm ra, nhưng là quá khó khăn, nhất định phải cần chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Hộ đạo giả thở dài, không quá nghĩ nói cho Tô Viêm, hắn nếu lựa chọn lưu lại, ở tiên giới lang bạt, bất cứ lúc nào đối mặt bị hại chết vận rủi, khẳng định cấp bách nghĩ muốn trở nên mạnh hơn. Tiên vương đường có đường tắt, nhưng cần máu đánh đổi. Tô Viêm truy hỏi, muốn đi thử nghiệm, nói không chắc có hy vọng, người thật muốn thử nghiệm. Hộ đạo giả cười khổ nói, không phải ta đả kích, ngươi ở chiến lực của thánh cảnh tuy rằng cực cường, thế nhưng con đường này rất khó. Tiên giới lịch sử quá xa xưa, người thành công có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kính xin hộ đạo giả đại nhân báo cho. Tô Viêm nói, tình cảnh của ta đã đầy đủ nguy hiểm, không có cái gì không thể trả giá. Tiên ma chiến trường, thắng được 3 cục. Âm thanh của hộ đạo giả nặng nề, nói, ngươi có thể thu được tiến vào tiên giới bản nguyên tạo hóa địa tư cách. Tiên vương có hy vọng. Tô Viêm trố mắt ngoác mồm, thắng được 3 cục, tiên ma đại chiến, chính là tiên giới cùng hắc ám giới. Đáng sợ nhất thiên kiêu chém giết, là lắng đọng chiến thần hạt giống liều mạng. Thắng lợi một ván đã là bằng trời vinh quang, nhưng là 3 cục thắng được, xưa nay có thể làm được, liền như vậy mấy người, cũng là chiếm cứ rất lớn vận thế. Chỗ tao ngộ cũng không phải là hắc ám giới một phương đáng sợ nhất mấy vị. Bọn họ thành công bước vào tiên vương lĩnh vực sao? Tô Viêm truy hỏi, cổ xưa xuất hiện 4 vị, 2 vị thắng được. Lời của hộ đạo giả đối Tô Viêm lực xung kích quá to lớn. Tỷ lệ thành công có tới 5 phần 10. Qua cửa tiên vương đường tắt, tiên giới bản nguyên tạo hóa địa. Tô Viêm cảm xúc dâng trào, xoay người cáo biệt hộ đạo giả, mà đem tam trưởng lão muốn đi tam giới chiến trường sự tình nói cho hắn. Thật không nên nói cho hắn. Hộ đạo giả lắc đầu. Tô Viêm nếu như thật đi, tỷ lệ tử vong quá to lớn, đã muốn thắng xuống 3 trường. Độ khó có thể tưởng tượng được a. chuẩn bị trước khi đi nói cho ta, mấy ngày nay không nên chạy loạn, không được rời vương thành cổ giới. Âm thanh của hộ đạo giả kéo tới, mau rời đi tiên vương động phủ. Tô Viêm tâm thần chìm xuống. Hộ đạo giả hơn nửa nhìn ra một ít gì đó, tiên tộc ăn thiệt thòi lớn như thế, há có thể làm cho mình rời đi vương thành dương cánh bay cao. Tiểu Mục Hinh, sau một khắc, hộ đạo giả thần niệm tuôn ra, một đạo hư huyễn hóa thân hiện lên ở Mục Hinh nơi ở. Đầy mặt từ ái nụ cười, nói, ra ra chọc tiên tộc, sợ là sẽ phải gây bất lợi cho ngươi, ngươi cũng nên đi rồi, những năm này ta đem bản lĩnh đều dạy cho ngươi, cùng Tô Viêm bọn họ đồng thời đi ra ngoài xông vào một lần đi. Ra ra, Mục Hinh thân thể mềm mại khẽ run, từ khi cha của nàng qua đời, vẫn bị cấm túc ở Vương Thành, thân là hộ đạo giả duy nhất cháu gái. Mục Hinh không phải là cái gì người yếu, hiện tại hộ đạo giả làm cho nàng đi, tuy rằng cánh chim chưa từng đầy đặn, nhưng là cũng có thể một mình chống đỡ một phương rồi. Nàng sinh ở Vương Thành, sinh trưởng ở Vương Thành, tầm thường cũng chỉ là đạo thân đi ra ngoài một chuyến, chưa bao giờ rời khỏi, nhưng là hiện tại, Hoàng Vương làm cho nàng đi, để tránh khỏi tao ngộ đại họa sát thân. Hắn quá hiểu đế tộc, Ngục Vương tự đoạn hai tay, tứ đại cấm kỵ cường giả chết ở Vương Thành, tiên tộc sẽ không giảng hòa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.